Vô địch Hắc Quyền, chương 534. Một chuyện xưa. Thẳng đến gần tối, đệ tử hình ý môn phụ trách phía sau núi tìm tới Diệp Thiên Vân, có chút sốt ruột nói, vô vi sư tổ bảo ngài đi về phía sau núi có chuyện. Diệp Thiên Vân có chút nghi hoặc, nhưng chỉ có thể chào hỏi mọi người rồi ra đi. Ngô Lập Sâm cùng Trần Mễ lặp lại đến tâm sự cùng nhau, hai người đều có chút thổn thức không thôi. Thời điểm ở võ đan hai người anh không ra anh, em không ra em, hiện tại lại một nam một bắc. Đều có tiếng tâm lừng lẫy. Diệp Thiên Vân liên tục cáo lõa, từ biệt hai người đi thẳng đến phía sau núi. Lúc này đã là buổi tối gần 10 giờ, vô vi đạo nhân nếu như không có chuyện trọng yếu gì chuyện, hẳn là không cần phải gọi mình, cho nên hắn sợ tới trẻ vội vàng theo đường tắt chạy đi. Xuyên qua diễn võ trường sau, Diệp Thiên Vân sau khi thấy hai gian phòng đèn đều lóe lên. Vừa mới tiến đến sân, liền gặp được một thân ảnh thước tha đứng ở trước cửa. Diệp Thiên Vân trong lòng vẻ hồi hộp hạ xuống, người trước mắt là người mà hắn rất không muốn gặp lúc này. Nhưng hắn biết hiện tại nhất cử nhất động của mình đều ở trong mắt đối phương. Diệp Thiên Vân cảm giác được cổ họng có chút phát khô, nuốt vào một cái, có chút mất tự nhiên chào hỏi nói, sư tỷ, còn chưa ngủ sao? Lúc này ánh mắt hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng, thầm nghĩ nhanh chóng bắt chuyện qua loa rồi sau đó đi tìm vô vi đạo nhân, ngươi còn biết ta là sư tỷ của ngươi. Lý Thiên Kiêu nước mắt rơi đầy mặt, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thiên Vân. Tuy rằng nàng tận lực khắc chế chính mình, nhưng vẫn truyền ra tiếng nức nở. Diệp Thiên Vân theo ánh trăng nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt Lý Thiên Kiêu. Không biết sao, một giây này hắn lại có thể nhìn thấy ánh mắt kia có yêu cùng hận đang vào. Lý Thiên Kiêu đứng thẳng trong gió đêm lạnh, lại mặc quần áo vô cùng mỏng, đuôi lông mày đã lấm tấm những giọt sương. Xem ra đã đợi thời gian rất lâu. Diệp Thiên Vân cũng hiểu được Lý Thiên Kiêu cũng là người vô cùng quật cường, dừng bước chậm rãi an ủi, sư tỷ, bên ngoài gió lớn. Ngươi mặc rất ít, nên về trong phòng, trở về rồi nói hãy nói. Vì cái gì ngươi kết hôn cũng không cho ta biết? Chẳng lẽ ta thực sự là một người mà ngươi không thể nói sao? Lý Thiên Kiêu có chút không thể tin nhìn hắn. Nàng nổi điên nói, ở trong mắt Diệp Thiên Vân ngươi, ai tới cũng được mà không tới cũng không sao, ta nói đúng không? Ngươi chỉ yêu quý chính tình cảm của ngươi, còn đều bỏ tình cảm của người khác ngươi không thèm quan tâm. Nàng lạnh lùng cười nhạo nói, tiểu sư đệ đã muốn kết hôn. Ta tình nguyện tin tưởng này hết thảy chuyện này đều là âm mưu, nói tới đây. Lý Thiên Kiêu rốt cuộc khống chế không được chính mình, như là ngôi nhà mất đi cây trụ vô lực ngã sụp xuống dưới. Diệp Thiên Vân không biết vì cái gì, không muốn gặp lại nàng. Nhưng nhìn thấy Lý Thiên Kiêu trạng thái tinh thần không tốt, bước tới, đỡ nàng lên, đem nàng dìu vào phòng trong, thấp giọng nói, sư tỷ, đệ biết chuyện kết hôn nói cho tỷ biết là lỗi của đệ. Nhưng đây là do trưởng bối an bài đệ cũng không có lường trước được, Diệp Thiên Vân, nguyên bản Lý Thiên Kiêu đang vô lực nghe được câu này, bỗng như sư tử cái khi giận dữ, nàng hét lên bày ra vẻ phẫn nộ của mình nói, ngươi thật ác độc. Đến thời điểm này, còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ta. Diệp Thiên Vân lúc này không muốn đi biện giải bất cứ chuyện gì, hắn biết chuyện Lý Thiên Kiêu đề cập đến là cái gì, nhưng lúc này lại không nghĩ nhắc tới. Trong lòng hắn cũng rõ ràng Lý Thiên Kiêu đối với mình có không đồng dạng như vậy tình cảm, nhưng là hắn đã muốn kết hôn, sau khi kết hôn sẽ có trách nhiệm đi thực hiện trung thành, đây là đối hôn nhân tôn trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào mở miệng, chính là tùy ý Lý Thiên Kiêu thấp giọng khóc nức nở. Ta biết ngươi nhất định sẽ cùng hứa tình kết hôn, nhưng mà ngươi, chính là ngươi vì sao không nói cho ta? Ta từ hình ý môn cùng với ngươi đến băng thành, ngươi lại nhẫn tâm đem ta vứt xuống. Ta hỏi ngươi, ở trong lòng ngươi có lo lắng qua cảm thụ của ta? Lý Thiên Kiêu nức nở nói, khóc không thành tiếng. Ánh mắt tuyệt vọng và bất lực kia làm cho người ta không thể không thương tiếc. Diệp Thiên Vân trong lòng có chút chua xót. Hắn có thể coi Lý Thiên Kiêu là bằng hữu, nhưng lại không được. Chuyện giữa nam nữ N, thật sự nếu so với võ đạo còn có phức tạp hơn. Nếu không phải hôm nay nàng nói lên, Diệp Thiên Vân chính mình thật sự không biết nguyên nhân Lý Thiên Kiêu đi băng thành, thấy bộ dáng của nàng, nhìn không được muốn đi lại an ủi, liền quay lưng lại chậm rãi nói, sư tỷ, ta biết tỷ yêu đệ. Chỉ là đệ không thể, bởi vì đệ còn có hứa tình. Lý Thiên Kiêu càng khóc càng cảm thấy ủy khuất. Diệp Thiên Vân đối với nàng vô tình, đối với tình cảm của nàng lại tàn nhẫn, nàng không chỉ một lần cảm nhận được. Lý Thiên Kiêu gào lên nói, ta trời sinh luôn không chịu phục ai, chính là chỗ này cổ sức mạnh này, để cho ta một mình chống đỡ cho tới hôm nay. Năm đó ta lần đầu tiên tiếp xúc võ học, rất nhiều người đều bởi vì ta là nữ nhân mà thở dài. Nhưng ta không ngừng vươn lên, ta âm thầm thề với trời, ta tuy là thân nữ nhi, nhưng ta tuyệt đối không thua bất kỳ nam nhân nào, ta muốn tranh đệ nhất. Cho nên ta hăng hái, ta gần như hà khắc yêu cầu mình, rốt cục ta thành công, ta là Bắc phái thủ đồ, tuy rằng ta là nữ nhân. Diệp Thiên Vân có thể nghe được Lý Thiên Kiêu bởi vì kích động mà thanh âm có chút run rẩy, thở dài một tiếng, hắn không biết nên xử lý quan hệ hai người như thế nào. Lý Thiên Kiêu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân, cười tao nhã, trong nụ cười kia có tang thương, cũng có đối chuyện cũ vui mừng, chậm rãi nói, lúc đó ta kiêu ngạo như vậy. Thẳng đến khi ta gặp ngươi. Khi đó ta chỉ đơn thuần cho rằng ngươi là một mao đầu tiểu tử không hiểu thế sự, trầm mặc, hướng nội, còn có chút thẹn thùng, lại không nghĩ rằng cho ta rung động lớn như vậy. Lý Thiên Kiêu cố gắng đứng lên, mỗi lần âm thầm phân cao thấp, ta cuối cùng vẫn thua ngươi từng bước. Vô luận ta cố gắng bao nhiêu, nhưng vận mệnh lại tựa hồ như là cùng ta đùa giỡn, ta không cam lòng. Nhưng dần dần ta phát hiện, ta so với ngươi kém rất nhiều, chẳng biết từ khi nào mà sự chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, vì thế, ta phát hiện ta đã yêu ngươi, chuyện này buồn cười không? Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng của Lý Thiên Kiêu, lắc lắc đầu. Lý Thiên Kiêu cười khổ, thân thể nàng đột nhiên lao về phía trước, từ phía sau lưng ôm lấy thắt lưng Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân muốn vùng ra, nhưng lại bị Lý Thiên Kiêu gắt gao ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói, Thiên Vân, đừng cự tuyệt ta. Ta chỉ muốn ôm ngươi, rồi đem những chuyện ngày trước nói cho xong được không? Không đợi Diệp Thiên Vân trả lời, nàng tựa đầu dán tại trên lưng của hắn, say mê nói, nếu người khác so với ta cao hơn một chút, ta sẽ cố gắng đuổi theo hắn. Nhưng ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều, mạnh đến nỗi chính ta cũng thấy tuyệt vọng. Cho nên ta liền nghĩ, cả đời này ta nhất định đuổi không kịp ngươi. Như vậy, ta phải có được ngươi, chỉ cần ta có được ngươi, ta vẫn là đệ nhất. Lý Thiên Kiêu trên mặt thoáng ra nụ cười sáng lạng như tiểu cô nương nàng có chút khát khao nói, ta biết, mặc dù ta không sánh bằng ngươi. Nhưng ta có thể có được ngươi, của ngươi đệ nhất cũng là của ta đệ nhất, Thiên Vân, ta không muốn rời khỏi ngươi. Ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng một chỗ, cho dù trở lại quan hệ ngày trước cũng tốt. Diệp Thiên Vân cảm thấy phía sau lưng ướt đẫm, tất cả đều là nước mắt. Nhưng trong nước mắt lại truyền những tia ấm áp, đó chính là nhiệt độ cơ thể nữ nhân. Nghe Lý Thiên Kiêu say sưa kể lại những chuyện tốt đẹp ngày xưa. Diệp Thiên Vân trong lòng như là bị đau cắt, trong lòng nhảy lên một loại cảm động, nhưng nghĩ lại trong lúc đó lại trở nên bừng tỉnh. Lý Thiên Kiêu vô luận dung mạo, khí chất hay là dáng người, đều là cực phẩm mỹ nữ. Nhưng hắn vẫn không thể. Hắn không thể chỉ lo cảm thụ của mình, nếu quả thật như vậy, vậy hắn đem hứa tình để ở chỗ nào? Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thiên Vân không dám nhìn mặt Lý Thiên Kiêu, hắn biết mình không thể quay người lại, bởi vì quay lại chính là phản bội hứa tình, có lẽ vào giờ khắc này là hạnh phúc, nhưng lúc tỉnh mộng lại sẽ hối hận, Diệp Thiên Vân hít sâu một hơi. Khắc chế chính mình nói, sư tỷ. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Đệ đã có hứa tình, hiện tại đã muốn kết hôn. Tỷ nghĩ lại đi, đệ tin tưởng tỷ có thể suy nghĩ thông suốt. Lý Thiên Kiêu gắt gao nắm chặt hai tay, giờ khắc nàng ở sau lưng Diệp Thiên Vân, có chút tuyệt vọng. Thiên Vân, ta không hy vọng xa vời có thể cùng ngươi kết hôn, không muốn cùng ngươi có kết quả gì. Hiện tại ta thầm nghĩ chúng ta cần phải trải qua một quá trình đầy đủ, hai người yêu nhau trong lúc đó nên có quá trình. Bằng không, ta thực sự không cam lòng, cũng sẽ không từ bỏ ý định. Diệp Thiên Vân không đành lòng cự tuyệt, nhưng cũng có chừng mực, nhíu mày quát lớn, sư tỷ, tỷ nên ngẫm lại, nếu tỷ cùng đệ đến với nhau, hình ý môn phải làm như thế nào xem. Đến lúc đó, tỷ làm sao ngẩng đầu đường đường chính chính làm người, ta không cần, ta thật sự không cần. Thiên Vân, hình ý môn thì thế nào? Võ Lâm thì sao? Ta chỉ cần người ta yêu, ta có được. Ta tuyệt không hối hận. Chỉ cần một lần cơ hội, chỉ cần một lần, Lý Thiên Kiêu khẩn cầu, thân thể gắt gao dán tại sau lưng Diệp Thiên Vân, ánh mắt như nước long lanh thâm tình nhìn hắn, nàng muốn có được một đáp án. Diệp Thiên Vân thoáng dùng sức giãy một chút, nhưng hắn lại sợ thương tổn Lý Thiên Kiêu, nhưng bởi vì trong lòng có chút tâm tư này, nên cũng không thể thoát ra, đành phải cứng giọng nói, không có khả năng, sư tỷ, ta chúc tỷ tìm được một nam nhân tốt. Lý Thiên Kiêu nhìn thấy Diệp Thiên Vân thực sự nhẫn tâm như thế, nhất thời không cam lòng nói, Thiên Vân, ngươi thực sự tuyệt tình như vậy. Diệp Thiên Vân không nói lời nào, nhưng dùng một chút lực để thoát khỏi vòng tay Lý Thiên Kiêu, hắn hiện tại muốn lập tức rời đi, đi càng nhanh càng tốt. Tình cảm của hắn vốn đơn thuần, chưa bao giờ trải qua những chuyện này. Đối với việc Lý Thiên Kiêu thổ lộ hôm nay, làm cho trong lòng hắn cảm động đồng thời cũng có một chút bối rối. Đối với võ đạo, Diệp Thiên Vân không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng ở trên mặt cảm tình, hắn bất quá là một người thường mà thôi. Lý Thiên Kiêu dường như nghe theo lời của hắn nhẹ nhàng buông tay, đem thân hình Diệp Thiên Vân vuốt một cái, rồi đưa mắt lại gần hỏi, Thiên Vân, bỏ qua ta, ngươi có hối hận không? Diệp Thiên Vân thật không ngờ Lý Thiên Kiêu chuyển biến nhanh như vậy, nhìn ánh mắt của nàng kiên định nói, sẽ không hối hận. Để cả đời này chỉ thích một người đó chính là Hứa Tình, tuyệt sẽ không. Đang nói đến đó, Lý Thiên Kiêu có chút ngây ngốc, nhưng qua trong giây lát lại khôi phục bộ dạng từ trước, thâm tình nói, Thiên Vân, ta sẽ không để người rời đi, tuyệt sẽ không, cho dù người sau này có giết ta, ta cũng không hối hận. Diệp Thiên Vân nghe nàng nói ra những lời này, lập tức cảm thấy được kỳ quái, một giây sau liền phát giác thân thể có chỗ không đúng lắm, lui về phía sau từng bước, thân thể nhưng có chút cảm giác choáng váng, sắc mặt đại biến nói, ngươi vừa nói hắn đồng thời đề khỏi kim chung tráo, như sau đó lại cảm thấy trời đấy quay cuồng. Lý Thiên Kiêu nhẹ nhàng tiến đến, đem chiếc áo khoác trên người cởi ra, lộ ra thân thể kiều mị mà đầy đặn đồng thời cố gắng cười khẽ nói, Thiên Vân, ta muốn cho ngươi biết ta yêu ngươi, yêu ngươi.